Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 457, chương 462. Lá bài tẩy, đỉnh vương thành tộc bên trong thủ phủ ở Trần Lộ gia cường tráng bền chắc, phủ đầy dữ tợn vết sẹo thân thể. Đỉnh vương Di Long ngồi dựa ở một tấm da hổ hỏa trên giường mây, trong ngực một tên ôn nhu như nước, da như mỡ đông mỹ nhân nhi đang dùng chính mình môi đỏ mọng cho đỉnh vương Di Long độ đi nhất khẩu. Khẩu rượu ngon, vừa vào bên trong phủ, đỉnh vương Tinh Hải liền thấy chính mặt đầy khoái hoạt hưởng thụ mỹ nhân miệng lưỡi cha. Bất đắc dĩ nâng trán thở dài, đỉnh vương Di Long cùng đỉnh vương Chính Hùng đều là háo sắc người. Nhưng đỉnh vương Di Long toàn bộ nữ nhân đều là bằng vào chính hắn cường đại mị lực đường đường chính chính chinh phục tới, bất luận là chính thê hay lại là thiếp thất, cho dù là dưỡng ở bên ngoài tình nhân, cũng đối với đỉnh vương Di Long quyết một lòng. Mà đỉnh vương Chính Hùng chính là bằng vào nhà mình bối cảnh, qua loa gieo họa, chưa bao giờ lấy được một người thật lòng. Sải bước đi vào bên trong phòng khách, đỉnh vương Tinh Hải khom người hướng đỉnh vương Di Long hành lễ nói: "Cha, ngài tìm ta?" Kiến nhi sắp tới, đỉnh vương Di Long nhẹ khoát khoát tay tỏ ý mỹ nhân trong ngực nhi đi xuống trước. Ở mỹ nhân trong ngực lúc rời đi kia câu hồn đoạt phách mê ly dưới con mắt, đỉnh vương Di Long ngồi thẳng người, dùng cái này để cho chính từ từ quật khởi lúng túng trở nên không rõ ràng như vậy. "Ừ, người trước ngồi đi." Thở dài một hơi, chậm rãi đè xuống tâm lý sao động. Đỉnh vương Di Long dựa vào ở sàn trên lưng, hốt lên một nắm trái cây nhét vào trong miệng, cắn nước bắn tung tóe, trong miệng hàm hồ nói: "Nghe nói ngươi đem đỉnh vương Di Long tôn tử đỉnh vương Chính Hùng giết chết, ừ. Thế nào, đại tế tử hướng cha tố cáo?" Khóe miệng nâng lên một nụ cười châm biếm, làm chết một người chính là đỉnh vương Chính Hùng. Đỉnh vương Tinh Hải một chút cũng không để ở trong lòng. Dù sao mặc dù đỉnh vương Minh Lộc là đại tế tử, nhưng ở đỉnh vương trong bộ tộc nhưng là yếu nhất nguyên thai đại năng. Bất luận đỉnh vương Di Long cùng đỉnh vương Tinh Hải hai cha con này, chính là đại trưởng lão đỉnh vương Trường Qua đều phải so với Kỳ mạnh hơn một nước. Cho nên đối với đỉnh vương Minh Lộc, đỉnh vương Tinh Hải căn bản cũng không coi trọng. Không sai, tiện tay ném ra một phần tấu bổn. Đỉnh vương Di Long nhún vai nói: "Đại tế tửu nói ngươi công nhận khiêu khích tế tửu trước uy, ngôn ngữ khinh nhờn, muốn ta đem ngươi xuống nước tù, đóng chặt 10 năm." Nghe được đỉnh vương Minh Lộc lại hướng cha mình đề nghị đem mình đưa vào thủy lao, đỉnh vương Tinh Hải con ngươi nhất thời hàn quang chợt lóe, dâng lên mấy phần sát ý. Thủy lao, cái này nhìn như phi thường phổ thông danh từ, ở đỉnh vương bộ tộc lại có không giống nhau hàm nghĩa. Đỉnh vương bộ tộc thủy lao, có thể cũng không tầm thường như vậy nhà tù. Ở đỉnh vương bộ tộc trong thủy lao, nuôi dưỡng hơn 10.000 cái âm tàm. Loại này viễn cổ côn trùng chỉ có đốt ngón tay lớn nhỏ. Toàn thân bầm đen, cứng rắn vô cùng. Cho dù là nguyên thai đại năng pháp thể cũng có thể dễ dàng chui xuyên thấu qua. Chỉ cần bị này âm tàm chui vào trong cơ thể, những vật nhỏ này thì sẽ một bên tàm thực ngươi thân thể, một bên bài tiết một loại kỳ lạ vật chất. Loại vật chất này sẽ phi thường nhanh chóng tu bổ thân thể ngươi, nhưng là sẽ cực lớn tăng cường ngươi đối với cảm giác đau cảm giác. Hơn 10.000 cái âm tàm cùng trào vào bên trong cơ thể mà nói, đủ để cho bị tàm thực nhân, mỗi một trong nháy mắt cũng lãnh hội hơn 1.000 lần tuần hoàn thống khổ. Thẳng đến tâm linh thần hồn hoàn toàn tan vỡ, đỉnh vương bộ tộc từ thiết lập thủy lao sau khi, toàn bộ bị giam đi vào nhân, không có một có thể chống nổi 10 ngày, 10 năm lão tặc này thật độc a. Yên lặng trong lòng đối với đỉnh vương Minh Lộc hạ tất sát lệnh. Đỉnh vương Tinh Hải dự định theo phụ hôn nơi này cách mở phải đi tìm đỉnh Vương Minh Lộc người lão tặc này thật tốt trò chuyện một chút. Xem kết quả một chút, ai sẽ xuống đến nước kia trong lao. Nhìn ra con mình trong mắt hàn quang, đỉnh Vương Di Long ho nhẹ một tiếng cắt đứt đỉnh Vương Tinh Hải ý nghĩ. Tinh Hải, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là bây giờ thời kỳ này, ngươi không thể động đại tế tửu. Bị đỉnh Vương Di Long một chút như vậy, đỉnh Vương Tinh Hải đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó hiểu ra gật đầu một cái. Hải Nhi minh bạch, bây giờ chính là bách tộc liên minh thời khắc mấu chốt. Nếu như ta đỉnh Vương bộ tộc sinh nội loạn, đối với này lần đại kế mà nói, tất nhiên là một ảnh hưởng lớn. Ngươi minh bạch liền có thể đỉnh Vương Minh Lộc chuyện, chờ đến đại sự kết thúc, tùy ngươi xử lý như thế nào. Gật đầu một cái, đỉnh Vương Di Long sau đó nói, trung tầng khu vực bách tộc liên minh độ tiến triển như thế nào? Nói một chút đến chính sự, đỉnh Vương Tinh Hải sắc mặt cũng theo đó nghiêm, trầm giọng nói, không sai biệt lắm, trung tầng khu vực 130-140 nhất đẳng bộ tộc, 379 cái nhị đẳng bộ tộc, còn có còn lại hơn ngàn cái tam đẳng bộ tộc đều đã tham gia xong bách tộc liên minh đại hội. Đồng ý toàn bộ gia nhập bách tộc liên minh, thống kê thủ thư còn chuẩn bị chung, phòng trừng qua một đoạn thời gian liền có thể đưa tới. Rất tốt, xem ra ta Trấn Khư Sơn bộ tộc đều đã đối với Đại Âm Hoàng Đình bất mãn đã lâu. Chỉ cần có thể mượn cơ hội này, nhất cử thoát khỏi Đại Âm Hoàng Đình thống trị, vậy bọn ta bách tộc là có thể xoay mình làm chủ. Không bao giờ nữa được cầm Hoàng Đình bó tay, cũng không cần hàng năm nộp lên nhiều như vậy sinh mệnh tinh túy. Thấy sự tình tiến triển thuận lợi như vậy, đỉnh Vương Di Long cũng lớn cảm giác thoải mái, mặt mũi hồng hào tha hồ tưởng tượng đến tương lai kế hoạch xây dựng. Nhưng là cha, thượng tầng khu vực 24 bộ, từ đầu đến cuối còn có 8 cái bộ tộc không đồng ý gia nhập bách tộc liên minh. Trừ đã tỏ thái độ rõ ràng sẽ không tham gia cùng chúng ta cùng Đại Âm Hoàng Đình giữa tranh đấu. Công Dương bộ tộc cùng Vân La bộ tộc ngoại, còn lại 6 cái bộ tộc đều là thái độ mơ hồ. Đung đưa không ngừng, bọn họ điều này hiển nhiên là dự định sống chết mặc bay. Muốn đợi đến thật có thể chắc chắn Đại Âm Hoàng Đình lực không hề bát. Không cách nào trấn áp lần này bách tộc liên minh lúc. Lại thêm vào chúng ta, đỉnh Vương Tinh Hải cau mày, đỉnh Vương bộ tộc mặc dù là 36 bộ chung xếp hạng thứ 3 siêu cấp bộ tộc, nhưng là cũng không khả năng một sức một mình liên hoàn trấn áp 6 cái đều là 36 bộ tộc. Huống chi làm như vậy bản thân sẽ để cho bách tộc liên minh xuất hiện lớn hơn kẻ hở, cái tình huống này ta cũng biết, kia 6 cái bộ tộc cũng từng chịu qua Đại Âm Hoàng Đình ân huệ. Bây giờ để cho bọn họ lập tức phản bội tương hướng lại là có chút không quá thực tế. Chờ một chút đi, chờ đến chúng ta chặt đứt Đại Âm Hoàng Đình đối với Trấn Khư Sơn khống chế. Những thứ kia bộ tộc tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Đến thời điểm tại sao phải sợ bọn hắn không gia nhập chúng ta? Đỉnh Vương Di Long bàn tay nắm chặt, chìm nói, nhưng nếu là những bộ tộc này cùng Đại Âm Hoàng Đình âm thầm cấu kết, luôn cảm thấy những thứ này cỏ đầu tường bộ tộc là một uy hiếp. Đỉnh Vương Tinh Hải còn là hy vọng có thể trước một bước đem các loại uy hiếp bỏ đi xuống. Yên tâm, chỉ cần gia gia của ngươi còn sống, bọn họ cũng không dám có một chút vọng động. Đối với mình cha, Đỉnh Vương Di Long lòng tin 10 phần. Thân là đệ tứ tầng thứ nguyên thai đại năng, Đỉnh Vương bá hạ ở Trấn Khư Sơn tuyệt đối là thống trị cấp tồn tại. Chỉ cần Đỉnh Vương bá hạ một ngày bất tử, này Trấn Khư Sơn liền một ngày sẽ không loạn. Chỉ mong đi, chậm rãi gật đầu một cái. Đối với Đỉnh Vương bá hạ, Đỉnh Vương Tinh Hải tự nhiên cũng là vạn phần sùng kính. Không chút khách khí nói, Đỉnh Vương bá hạ một người thì có tàn sát hết 36 bộ trước 10 bộ chi ngoại toàn bộ bộ tộc năng lực. nhưng đỉnh vương bá hạ dù sao cũng là đỉnh vương bộ tộc mấu chốt nhất một lá bài tẩy. Mà cái gì là lá bài tẩy? Đó là chỉ có không có bị nhân nhìn thấy bài, mới có thể kêu lá bài tẩy. Lá bài tẩy một khi trở mặt, mặc dù như cũ có lực trấn nhiếp, nhưng tất nhiên sẽ kém xa trước. Cho nên không tới thời khắc mấu chốt, đỉnh vương bá hạ loại này chế thắng lá bài tẩy, liền tuyệt không có thể động dũng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.